mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, một đám cặn bã. Người bình thường, bị Diêm Đường người ức hiếp. Phần lớn đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể nhẫn thì nên nhẫn, bởi vì căn bản cũng không dám phản kháng. Cũng liền chảy từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí giống Lưu Phàm Phàm dạng này phản kích. Ở đây người, thấy sắc mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Hắn biết rõ đánh Diêm Đường người hậu quả là cái gì không? Quả nhiên là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện a. Lần này thảm, cái này tiểu thí hài là rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng mạnh bất quá toàn bộ Diêm Đường a. Liễu Như Hàn cười, hắn còn sợ Lưu Phàm Phàm sẽ bất động tay, sẽ nhớ cùng Diêm Đường người cùng hiểu đâu. Lời như vậy, hắn liền trả thù không Lưu Phàm Phàm. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều a. Cái này tiểu thí hài tính cách, thật sự là thật ngông cuồng. Căn bản cũng không đem Diêm Đường người để vào mắt. Liễu Như Hàn híp híp mắt, đứng một bên, mặt lộ vẻ cười lạnh, cắn chặt răng, Lưu Phàm Phàm, ta ngay tại cái này nhìn xem ngươi chết như thế nào. Ngươi thật đúng là Lưu Phàm Phàm. Giờ khắc này, Lưu Đồng Tin, trước mặt cái này tiểu thí hài, vậy mà thật sự là Lưu Phàm Phàm. Mà lại, theo vừa rồi kia một cái biểu hiện thực lực đến xem, Lưu Phàm Phàm thực lực, căn bản cũng không phải là hắn suy nghĩ vừa mới bước vào dẫn hồn cảnh giới, mà là dẫn hồn nhị trọng. Lưu Đồng quay đầu nhìn một chút mới vừa rồi bị Lưu Phàm Phàm một cước đạp bay người kia. 10 điểm thê thảm, cả người đều đã là ngất đi, miệng cùng trong lỗ mũi, còn tại ẩn ẩn bốc lên máu. Nghiêm trọng nhất vẫn là bị Lưu Phàm Phàm một cước đạp trúng lồng ngực bộ vị. Xương sườn cũng đứt gãy một nửa, toàn bộ lồng ngực cơ hồ đều đã vặn vẹo. Nếu như là không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó mà tin được đây là bị một cái tiểu thí hài đá ra tới. Chưa hề chưa thấy qua lực khí như thế lớn nhỏ cái giám hài a. Lưu Đồng đáy lòng một trận nổi giận xông tới. Ngươi dám đánh ta người. Diêm Đường làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành, không ai dám trêu chọc, mà hắn thân là Diêm Đường tam đường chủ, càng là như vậy, chỗ đến đều là bị người kính sợ. Nhưng bây giờ, dưới tay hắn, thế mà bị một cái tiểu thí hài cho đánh. Hơn nữa còn nhiều người như vậy nhìn xem, cái này muốn hắn mặt mũi để nơi nào. Lưu Đồng sắc mặt cũng thanh. Tiểu thí hài, người tốt nhất hiện tại quỳ xuống cho ta nhận lầm. Nếu không, ta để người biết rõ đánh ta người hạ tràng là cỡ nào thê thảm. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó làm sao còn như thế chảnh đâu. Lão tử nhịn người thật lâu biết không biết rõ. Như ý kim cô bổng trong nháy mắt lấy ra. Một gậy, mãnh liệt cứ như vậy gõ đi qua. Hừ, cùng là dẫn hồn nhị trọng. Ta sẽ sợ ngươi. Ngươi cũng liền một người mà thôi. Có thể so với ta. Lưu Đồng không chút nào hoảng. Hướng về phía sau lưng kia là mấy tên thủ hạ nói một tiếng. Động thủ, hạ tử thủ. Không cần cố kỵ, Lưu Đồng hồn lực ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt chính là hình thành một cái bình chướng. Nhìn qua phi thường nặng nề. 10 điểm hung hồn, cùng là dẫn hồn nhị trọng. Chắc hẳn ngăn cản cái này tiểu thí hài một kích là 10 điểm nhẹ nhõm. Sau đó, phản kích là được, đều không cần hắn làm sao xuất thủ. Hắn cái này 10 cái thủ hạ, đều là dẫn hồn nhất trọng. Cùng tiến lên, đánh chết cái này tiểu thí hài. Đơn giản không nên quá dễ dàng. 1 giây sau, oanh, Lưu Phàm Phàm cái này phi thường thuần túy một gậy, mãnh liệt liền hạ xuống. Trong nháy mắt, hồn lực bình chướng vỡ ra thanh âm. Trong nháy mắt vang lên, phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp liền vỡ thành cạn bã. Chuyện gì xảy ra? Lưu Đồng con người mạnh mẽ co lại. Hắn trơ mắt chính nhìn xem ngưng tụ ra hồn lực bình chướng. Cứ như vậy vỡ vụn, đơn giản yếu ớt tựa như là một tấm mạc nhện, một tơ một hào cũng không có chống cự lại. Tại sao có thể như vậy? Lưu Đồng đáy lòng, giống như tao ngộ lôi đình một kích. Nhỏ như vậy cái giám hài trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực rõ ràng chính là dẫn hồn nhị trọng. Thực lực chênh lệch làm sao lại như thế lớn? Ta đi mẹ nó dẫn hồn nhị trọng. Lão tử đã sớm vượt qua đẳng cấp này có được hay không? Lưu Phàm hừ một tiếng. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Một gậy này, cứ như vậy thẳng tắp rơi vào Lưu Đồng trên đầu. Cùng nó nói là xuống, không bằng nói là nện. Phanh, một tiếng, Lưu Đồng cả người bị nện đến nằm rạp trên mặt đất. Căn bản cũng không có một tia chống cự, cả khuôn mặt cũng bị vùi vào trong đất. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, Lưu Đồng trên đầu trực tiếp liền sưng lên đến. Tiên huyết tràn ra, Liễu Như Hàn sắc mặt rõ ràng cương một cái. Bốn phía người, ánh mắt cũng xem thẳng. Lập tức, Lưu Đồng kia 10 cái thủ hạ cũng giống là ngốc, có chút không dám tin tưởng hô lên âm thanh, mang theo vài phần lo lắng. Tam đường chủ, chấm ngoặc kép, lời nói mới vừa vặn nói ra. Lưu Phàm trong tay như ý kim cô bổng chính là mạnh mẽ vung. Một đám cặn bã, đừng đến phiền lão tử. Một trận quét ngang, giống như là gió lốc vòi rồng, cuồng phong gào thét. Mười mấy người này, như lâm trọng kích, từng cái, sắc mặt hết sức thống khổ, ngã trái ngã phải. Lưu Phàm duỗi xuất thủ, cầm long công, đột ngột, mười mấy người này chỉ cảm thấy một trận 10 điểm hào hùng hấp lực xít sao hấp thụ trên người bọn. Hắn, rất mạnh, cỗ lực hút này thật sự là quá mạnh, mạnh đến mức bọn hắn chỉ cảm thấy trong thân thể nội tạng cũng bị liên lụy. Hung hăng rung động, huyết dịch đều nhanh muốn bị hút theo trong mạch máu nứt toác ra đến đồng dạng. Mười mấy người này, toàn bộ cũng bay hướng Lưu Phàm. Tung hạc công, lực đạo phương hướng trong nháy mắt thay đổi. Cỗ lực hút này, trong khoảnh khắc lại là biến thành một cỗ sức đẩy. Hung hăng đụng vào mười mấy người này trên thân, giống như là toàn bộ thân thể dồn sức đụng tại trên đá lớn. Mang đến cảm giác như là đem thể nội ngũ tạng lục phủ cũng đảo ngược đồng dạng. Đau nhức, đơn giản đau đến thấu xương, làm cho người phát run. Lưu Phàm một trường ở giữa, cũng đã là nhường mười mấy người này cũng rơi vào chỗ ở trước mặt. Giờ phút này, Lưu Đồng miễn cưỡng là lấy lại tinh thần, chịu đựng cái đầu lên đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía mười mấy người này. Các ngươi cũng ghé vào kia làm gì? Mau tới đây giúp ta a, hung hăng đánh cái này tiểu thí hài a, đánh cho đến chết, còn đánh, còn thế nào đánh a? Mười mấy người này toàn bộ cũng suy yếu bất lực, nằm trên mặt đất, thân thể phảng phất là hư thoát, đứng lên cũng không nổi, có đã là bị dọc vò đến nôn mửa, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn nhìn về phía Lưu Phàm đôi mắt bên trong đều là sợ hãi. Lưu Phàm quay đầu nhìn qua, Thiêu Thiêu mi mau, thế nào, vừa rồi cho các ngươi làm nóng người còn không hài lòng? Còn muốn lại cùng lão tử khoa tay múa chân hai lần có phải không? Không, không, không đến, không đánh. Mười mấy người này sắc mặt trong nháy mắt chính là tràn ngập sợ hãi. Nhịn không được lui về sau, trước mắt tiểu thí hài mới bất quá là dùng hai trưởng, nhưng mang đến uy lực lại là kinh khủng đến mức để bọn hắn đáy lòng cũng cảm thấy phát run. Mạnh, quá mạnh, căn bản cũng không phải là đối thủ a. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn cũng có thể cảm giác được, cái này tiểu thí hài chỉ là như thế tùy ý đánh ra đến mà thôi, nhất định còn lưu thủ, nếu là dùng tới toàn lực lời nói, tùy tiện liền có thể để bọn hắn cũng chết ở chỗ này a. Mười mấy người này chỉ cảm thấy tính mạng mình phảng phất cũng bị trước mắt tiểu thí hài xít sao nắm ở trong tay, cả trái tim cũng treo lên. Đã các ngươi đều là Diêm Đường người, cái kia hẳn là biết rõ Diêm Đường chỗ ở dáng dấp là cái dạng gì a. thời gian không nhiều a, nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ a đậu đen rau muống. Lưu Phàm Phàm dương dương đầu. Vâng, cục gạch cũng tại kia. Nhanh lên, đem lão tử chỗ ở xây dựng phải cùng Diêm Đường một cái bộ dáng. Nếu ai lười biếng, lão tử giết chết hắn nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.